Chương 2207, ngươi thực sự vững tin muốn khiêu chiến bệ rồ nờ giờ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương áp trục đăng tràng vị trí bị cướp, thích nữ nhân rồi hướng Lưu Húc đặc biệt thân mật, điều này làm cho Trương Dương cũng không còn cách nào áp chế lửa giận, lạnh rên một tiếng, nói ra, ta xem ngươi chính là đi rồi đài vào tốt thanh âm á không có thực lực chân chính người, hậu trường lại cứng rắn cũng không dùng. Nghe được Trương Dương khiêu khích, Trần Băng cùng Trương A O ý thần đều bung lỏng ra Lưu Húc. Trần Băng xem chứ Trương Dương, có chút không vui mở miệng nói, Trương Dương, ngươi nói cái gì đó Lưu Húc làm sao không có thực lực hắn là ta đồng học, ta cảm thấy hắn hát so với ta hoàn hảo nghe, ngươi là ý nói ta cũng không còn thực lực lạc chính là, ta nói Lưu Húc có hậu đài chỉ là đùa giỡn, ngươi còn quả nhiên Trương A O ý thần cũng có chút tức giận nói. Các nàng cùng Lưu Húc cái này cái đồng học, đứng ở đồng nhất trận tuyến. Nhìn thấy Trần Băng Trương A O ý thần như vậy bảo hộ chính mình, Lưu Húc tâm lý một hồi cảm động. Hắn cười cười, nhìn về phía Trương Dương, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi thực lực mạnh hơn ta đương nhiên. Trương Dương lạnh mặt nói, ta xem không nhất định. Lưu Húc lắc đầu, là ai cho Trương Dương lớn như vậy tự tin a tốt, có bản lĩnh tới đánh đố. Chờ chút leo lên sân khấu, chúng ta so với ai khác có thể thu được càng nhiều hơn đạo sư xoay người, vậy người nào thắng nếu như ngươi thua, liền rời đi cho ta tốt thanh âm cái này sân khấu. Trương Dương khiêu khích nói, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Lưu Húc xem chứ Trương Dương, cười nói, nếu như ngươi thua, ta cũng không cần ngươi ly khai tốt thanh âm sân khấu, ta sẽ không như thế ngoan, đối nhân xử thế lưu lại một đường, về sau tốt gặp lại, ngươi nếu bị thua đi học chó sủa vài tiếng A chính tông thật mát trà chính tông tốt thanh âm hoan nghênh xem theo người chủ trì hoa thiếu gặt hái, sau đó bao ra một đoạn không mang theo dấu ngắt câu ký hiệu quảng cáo từ phía sau, tốt thanh âm quý đầu tiên thời kỳ thứ nhất chính thức mở lục. Đạo sư chia làm vì Hạ Dĩnh Dư Khánh, Dương Côn, Lưu Hoán, cái kia ạ kỳ dạ tuy là trên TV phát hình thời điểm, đồng thời tiết mục cũng liền sắp xỉ 2 giờ, thế nhưng thu đứng lên, lại xa xa không chỉ cái này chút thời gian. Chính thức phát hình sau đó, đều là cắt nối biên tập qua. Thí dụ như, ở thu trong quá trình, đạo sư tranh đoạt học viên thời điểm, thời gian tốn hao lâu hơn một chút, hậu kỳ cắt nối biên tập đi ra đều là đặc sắc nhất một đoạn. Mà ngay từ đầu thu, chính là mấy giờ, đạo sư cùng nhân viên công tác giữa đường cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Bên trên cái buồng vệ sinh các loại Lưu Húc là cuối cùng một cái áp trục gặt hái, hắn có thể thưởng thức phía trước tuyển thủ biểu diễn. Thí dụ như quý đầu tiên tỉ nhìn, nàng biểu diễn ca khúc vẫn là thích đạn acid cột thích thản đắng đãng, hiện trường nàng xem ra còn có mị lực, nhiệt tình mà ánh mặt trời, mị lực bắn ra bốn phía. Dường như hiện thực thế giới tốt thanh em giống nhau, tỉ nhìn thành công thu được 4 vị đạo sư xoay người. Sau đó Trần Băng cũng thu được 4 vị đạo sư xoay người, nàng hát cũng là nguyên lai ca khúc, Ngũ Nguyệt Thiên giữa hè năm ánh sáng. Siêu ổn định tạ cản, khiến người ta sợ diễm. Trương A Ho ý thần hát là Lâm Tuấn Kiệt nàng nói, giống nhau cực kỳ xuất sắc. Còn có Ngô Mạc Sầu, Lý Thay Mặt Bọt các loại, đều hoàn thành thường biểu diễn, dồn dập bị đạo sư chọn chúng. Thời gian bất chi bất giác qua mấy giờ. Rốt cuộc, đến phiên Trương Dương ra sân. Lâm Thượng Tràng phía trước, Trương Dương đi tới Lưu Húc trước mặt, khiêu khích nói ra, hay anh, chờ đấy xem ta biểu diễn, ngươi chuẩn bị cút đi tốt thanh âm sân khấu á hửng, ta đang mong đợi. Lưu Húc lại là có chút không yên lòng. Trương Dương là thứ hai đếm ngược vi, kế tiếp tuyển thủ, chính là hắn áp trục đăng tràng. Nhưng là, để Lưu Húc có chút hơi thất lạc là, Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi dường như còn không có xuất hiện. Hắn chính là đang mong đợi muốn sợ diễm toàn trường, hai nữ nhân này tại sao có thể sai quá biểu diễn của hắn đâu trên võ đài, Trương Dương bắt đầu biểu diễn. Hắn đích xác rất có thực lực, một khúc hát xong, cũng thành công thu được 4 cái đạo sư xoay người. Cuối cùng, Trương Dương tuyển trạch tiến nhập Ha Di Dữ Khánh đội ngũ. Trương Dương đắc ý trở lại hậu trường, nhìn thấy Lưu Húc chuẩn bị lên sân khấu. Hắn vui vẻ, không gì sánh được phách lối nói ra, Lưu Húc, ta đã thu được 4 vị đạo sư xoay người, ngươi nghĩ thắng ta căn bản không thể nào. Nếu như ngươi bây giờ sợ, có thể tuyển trạch bất thượng tràng. Vậy sao bất quá, ngươi thực sự vững tin muốn khiêu chiến bể rồ nờ giờ. Lưu Húc đúng vai, căn bản không có đem Trương Dương để vào mắt. Hắn mục tiêu là toàn bộ giới giải trí, có thể không phải nho nhỏ tốt thanh âm. Một cái diễn viên quần chúng sao có thể bị hắn làm thành đối thủ đâu. Lưu Húc, nỗ lực lên. Trương A Ho ý thần cho hắn cổ động. Nỗ lực lên, đừng cho đồng học ta mất thể diện. A Trần Băng cũng đưa lên cổ vũ. Cuối cùng hai nàng đều cùng Lưu Húc ôm một cái, cho hắn nỗ lực lên cổ động. Có hai vi đẹp nữ đồng học nỗ lực lên, ta tuyệt đối phải khiếp sợ toàn trường. Lưu Húc cười nói, nhìn lướt qua hậu trường, xác định Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi không có tới, hắn cũng liền không thèm nghĩ nữa. Nhẹ nhẹ hít một hơi. Lưu Húc ôm hắn để tiết mục tổ chuẩn bị điện đàn guitar, hướng sân khấu đi tới. Phía dưới cho mời vị tuyển thủ cuối cùng áp trục gặt hái. Đùng đùng đùng đùng một hồi nhiệt tình tiếng vỗ tay qua đi, Lưu Húc đứng ở múa đài trung tâm, đèn chiếu sáng vào trên người hắn, để hắn thoạt nhìn vẫn là rất tuấn tú. Lưu Húc không có nhạc đệm. Hắn chỉ có một điện đàn guitar, tự đàn tự hát. Rất nhanh, toàn trường an tĩnh lại. Lưu Húc điều chỉnh một chút tâm tính, tiến nhập trong trạng thái. Điện đàn guitar, bắn lên khúc nhạc dạo, Lưu Húc cũng mở miệng, hát ra khỏi hắn tỉ mỉ chuẩn bị ca khúc bể rồ nờ giờ nhạc đội, hoàng gia câu kinh điển kim khúc. Không do dự nữa buồn chán trông thấy do dự, đạt được lý tưởng không phải thái dịch cho dù có lòng tin, ý chí chiến đấu lại đè nén ai định ta đi hoặc lưu. Định trong lòng tỉ sỉ đạ dạ mạ tổ trụ thầm nghĩ rửa vào hai tay hướng lý tưởng phất tay câu hỏi thiên mấy cao hứng bên trong trí so với thiên càng cao tự tin đánh không chết tâm tính sống đến già ô hát ta có lòng ta cuối cùng cố sự thân thủ viết lên mỗi đoạn được mất vui cùng bi thương cùng mộng nhi ô hát dù có thương tích không lùi tránh mộng tưởng có. Ngay đạt thành tìm được đáy lòng mơ ước thế giới rốt cuộc có thể thấy làm Lưu Húc hát ra câu đầu tiên ca tử, toàn trường khán giả đều bị chấn kinh rồi. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn múa đài trung tâm Lưu Húc bốn cái đạo sư cũng là cả người chấn động, gương mặt bất khả tư nghị. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.